Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, không mặc quần áo hậu quả. Biểu ca, tay nhỏ bị bắt lại Masiro. Ánh mắt Thanh Tịnh phải xem hướng về phía Han Yu. Căn bản không có bởi vì chính mình việc cần phải làm mà cảm thấy có chút nào không thỏa. Buổi sáng tốt lành, Masiro. Han Yu gắt gao nắm lấy Masiro tay nhỏ. Mắt thấy đối phương tay kia cũng phải có động tác. Liền tranh thủ thời gian cùng nhau bắt lấy. Biểu lộ run rẩy đối với Masiro vấn an, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn, chấm ngoặc kép, Masiro đơn giản rõ ràng trả lời. Để Han Yu có chuyện cũng nói không ra. Hít sâu một hơi về sau. Han Yu nhẫn nại tính tình cùng Masiro giải thích. Chỗ nào không thể nhìn. Ngươi là nữ hài tử. Không thể nhìn nam hài tử nơi đó. Đây là thế tục thường thức. Ngươi muốn nhớ kỹ. Vì sao lại có dạng này thường thức? Masiro cau mày hỏi. Liền nhớ ngươi không thể đem thân thể của mình cho nam hài tử nhìn. Ngươi cũng không thể đi xem nam hài tử cái chỗ kia. Thế nhưng là thân thể của ta biểu ca đã nhìn qua. Masiro ngóc lên chăm chú khuôn mặt nhỏ đối với Han Yu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Masiro lời nói để Han Yu á khẩu không trả lời được. Không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể moi ruột gan đến nghĩ đến lắc lư Masiro lời nói thuật. Biểu ca, Masiro gặp Han Yu không trả lời chính mình. Nghiêng đầu nhìn về phía Han Yu. Cái này, cái kia, a. Ngươi lần kia là bởi vì ngươi không có phương diện này thường thức. Không chú ý cho nên mới sẽ cho ta nhìn thấy. Ta không phải cũng là ngăn cản ngươi sao? Cho nên loại hành vi này là cấm. Han Yu nghiêm túc mà chăm chú đến đôi xiên. Nói với Masiro, thế nhưng là, không công bằng. Chấm ngoặc kép, Masiro nghe Han Yu lời nói về sau. Cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là vẫn có chút không cam tâm phải nói. Loại chuyện này không có gì có công bình hay không? Cho nên phương diện này ngươi về sau phải chú ý. Ngàn vạn không thể bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Masiro mặc dù có chút không cao hứng. Nhưng vẫn là vểnh lên miệng nhỏ đáp ứng Han Yu. Còn trong lòng đến cùng là thế nào một cái ý nghĩ? Han Yu liền không được biết rồi. Chỉ ít trước mắt cửa này. Chính mình tựa hồ đi qua. Tốt rồi. Mau đem y phục mặc lên. Han Yu đem trên mặt đất quần áo nhặt tới ném cho Masiro. Bất quá ngẫm lại đây đều là ngày hôm qua quần áo. Thế là bổ sung một chút. Được rồi, ngươi về chính ngươi căn phòng thay đổi sạch sẽ quần áo đi. Ta trước xuống lầu giúp ngươi chuẩn bị điểm tâm đi. Nói xong, Han Yu liền vứt xuống Masiro. Nhanh như chớp chạy mất. Sợ tại tiếp tục lưu lại. Chính mình liền muốn nhịn không được thú tính đại phát. Masiro nhìn xem Han Yu rời đi về sau. Cảm giác rất kỳ quái. Nhìn một chút trong tay quần áo liền từ trên giường đứng lên. Thân thể trần truồng trở về gian phòng của mình đi. Hôm nay Sagiri rất sớm đã tỉnh lại. Bởi vì lo lắng Han Yu tình trạng cơ thể. Cho nên vẫn tại trong phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đánh giá một ít thời gian. Không sai biệt lắm Han Yu nên đi lên. Kết quả bên ngoài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Sagiri không khỏi lo lắng Han Yu có phải hay không sinh bệnh còn chưa tốt. Liền nghĩ muốn hay không đi Han Yu căn phòng nhìn một chút. Sau đó ngay tại Sagiri xoắn suýt một hồi về sau. Liền nghe ra đến bên ngoài Han Yu tự hồ đang hướng phía trong phòng đối với Masiro phân phó một ít. Chuyện về sau, liền vội vã đến đi xuống lầu. Hết thảy đều như bình thường. Vô cùng bình thường, Han Yu thanh âm cũng trung khí 10 phần, tràn đầy sức sống, cái này khiến Sagiri không khỏi yên lòng. Bất quá đột nhiên Sagiri ý thức được có một ít chỗ không đúng. Cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện Han Yu giống như gọi hàng phương hướng có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, dù sao Han Yu cũng đã xuống lầu, Sagiri liền dự định mở cửa phòng, dò xét một chút. Sau đó Sagiri đầu tiên là đem cửa phòng mở ra một điều nhỏ khe hở. Tại xác nhận bên ngoài không ai về sau, liền nhô ra chính mình cái đầu nhỏ hướng trong hành lang nhìn một chút. Sau đó liền nhìn về phía Han Yu căn phòng. Nhưng mà Sagiri xem xét là cùng. Một cái để Sagiri khiếp sợ không thôi. Khó mà tiếp nhận tràng cảnh xuất hiện ở Sagiri trước mắt. Chỉ thấy Mashiro thân thể trần truồng. Cầm trong tay quần áo từ Han Yu căn phòng. Mở cửa phòng đi ra. Sau đó hướng phía đối diện gian phòng của mình đi đến. Ngay tại Mashiro muốn mở cửa thời điểm. Nàng đã nhận ra tựa hồ có người đang quan sát chính mình. Thế là liền hướng phía cảm giác nơi phát ra nhìn lại. Phát hiện Sagiri đang lấy một mặt chấn kinh. Toàn thân hóa đá trạng thái nhìn mình. Mashiro liền cười cùng Sagiri lên tiếng chào. Buổi sáng tốt lành, Imuto-chan. Bất quá Sagiri đối với Mashiro chào hỏi không có trước tiên kịp phản ứng. Vẫn là sững sờ nhìn chằm chằm Mashiro trần trùng trục thân thể. Tựa hồ là không dám tin tưởng con mắt của mình đồng dạng. Khi Sagiri kịp phản ứng về sau, Sagiri toàn thân khí huyết hướng trên mặt lao qua. Không biết làm sao Sagiri nhìn xem Mashiro. Khóe mắt còn hiện ra óng ánh nước mắt. Bối rối đến rút về gian phòng của mình. Tiện tay đem cửa phòng ngã lại đến đóng lại. Không nhỏ lực đạo. Để đóng cửa thanh âm thậm chí để dưới lầu chuẩn bị điểm tâm Han Yu đều nghe được. Mashiro không minh bạch Sagiri phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liền chuẩn bị đợi chút nữa thay xong quần áo sau đi tự mình hỏi Sagiri. Hoặc là hỏi Han Yu. Mashiro tỉ tỉ. Làm sao lại từ Kaka trong phòng ra? Mà lại vì cái gì trên thân không mặc quần áo? Khi nào thì bắt đầu? Các nàng trong phòng làm cái gì? Ngô, chấm ngoặc kép, Sagiri tránh về gian phòng của mình về sau. Bắt đầu không ngừng hồi tưởng đến chính mình vừa rồi nhìn thấy tràng cảnh. Ý đồ suy đoán vì sao lại biến thành cái dạng này. Sau đó Sagiri cảm giác đầu óc của mình càng nghĩ càng loạn. Vô luận như thế nào tự an ủi mình, đều sẽ thuận sinh mệnh đại hài hòa phương hướng liên tưởng đi qua. Cuối cùng không chịu được Sagiri. Không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, đem đầu của mình chôn ở gối đầu bên trong, đem chính mình cả người che tại trong chăn. Kaka, đồ đần, ngoặc kép, Mashiro, vừa rồi trên lầu thế nào? Ta giống như nghe được một tiếng vang thật lớn. Khi Mashiro xuống lầu về sau, Han Yu tại phòng bếp vừa nhìn thấy nàng liền hướng nàng hỏi thăm. Là Imuto-chan đóng cửa thanh âm. Mashiro ngồi xuống cạnh bàn ăn, biểu lộ có chút cổ quái đến nói với Han Yu. Như vậy vang, nàng không phải là tại đóng sập cửa đi. Nghe được Mashiro hồi phục, Han Yu không khỏi chân mày cau lại, đem vừa làm tốt điểm tâm bưng đến Mashiro trước mặt về sau. Han Yu phát giác được Mashiro biểu lộ có chút kỳ quái. Mashiro, thế nào? Ngươi xem ra có chút là lạ. Biểu ca. Imuto-chan tức giận sao? Mashiro có chút lo lắng đến nói với Han Yu. Hở, Han Yu không khỏi sửng sốt một chút. Cũng không lo được cái khác ngồi xuống Mashiro bên cạnh hướng nàng hỏi. Người nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra? Ta từ biểu ca trong phòng ra. Thấy được Imuto-chan, ta liền nói với nàng buổi sáng tốt lành. Thế nhưng là Imuto-chan không có trả lời ta liền đem cửa đóng lại. Thanh âm còn rất vang. Mashiro chi tiết đến đem trên lầu phát sinh sự tình nói cho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe xong liền hiểu được. Đoán chừng là vừa sáng sớm Sagiri nhìn thấy Mashiro từ gian phòng của mình ra hiểu lầm cái gì. Bất quá theo lý mà nói cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy. Đóng cửa thanh âm chính mình dưới lầu cũng nghe được. Đột nhiên Han Yu nhìn xem Mashiro một mặt thuần chân dáng vẻ. Nghĩ đến một cái khả năng. Không khỏi nuốt xuống nước bọt. Có chút thấp thỏm phải hỏi nói. Cái kia ngươi từ phòng ta lúc đi ra. Quần áo. Mặc vào sao? Quần áo trên tay. Ba tương đương. Chấm ngoặc kép. Han Yu im lặng đến một bàn tay chụp ở trên trán của mình. Cảm giác sự tình lớn rồi. Đây cũng không phải là cái gì nhỏ hiểu lầm. Biểu ca, ta làm gì sai sao? Mashiro nhìn thấy Han Yu phản ứng. Có chút khẩn trương phải hỏi nói. Không có, chấm ngoặc kép. Han Yu nhìn xem Mashiro lo lắng bộ dáng. Lúc đầu muốn an ủi một chút nàng đừng sợ, nhưng là nghĩ lại có lẽ có thể mượn cơ hội này để nàng về sau trong nhà cũng tốt tốt mặc quần áo. Thế là nói ra, hẳn là bởi vì trên người ngươi không mặc quần áo quan hệ đi. Ta buổi sáng cũng nói với ngươi, thân thể của mình không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Cho nên chúng ta mới có thể mặc quần áo. Sagiri hẳn là cảm thấy ngươi đang tắm bên ngoài thời điểm thân thể trần truồng có chút khó mà tiếp. Nhận đi, vậy làm sao bây giờ? Mashiro sốt ruột phải hỏi nói. Ngươi về sau ở nhà phải thật tốt mặc xong quần áo. Sagiri bên kia ta giúp ngươi đi giải thích đi. Đừng lo lắng, nghe được Hanyu cam đoan về sau. Mashiro thoáng yên tâm một chút. Bất quá vẫn là đối với Hanyu nói ra. Biểu ca kia, nhanh đi. Hảo hảo, ngươi ăn trước điểm tâm đi. Ta hiện tại liền lên đi cùng Sagiri giải thích một chút. Hanyu trấn an một chút Mashiro về sau. Liền rời đi phòng ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.